Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, áp bách. Ngoài ra, phía sau hắn còn đi theo bốn người. Bốn người này cũng đều mặc áo giáp, cầm trường đao, khác biệt chính là trên người bọn họ áo giáp chính là màu xanh. Bốn người bọn họ thì là nửa bước động hư cảnh. Tô Trần ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, nhìn về hướng kia đi tới lấy đao thanh niên, toàn thân cảnh giác, ta là Bàng Ngự, nhân thần thành chấp pháp ti tam chấp sự. Một giây sau, kia lấy đao thanh niên mở miệng, âm thanh lớn rồi một chút, càng thêm uy nghiêm, hắn ánh mắt đảo qua Trang Kiêu ba người, rõ ràng, đôi mắt chỗ sâu nhiều một vòng vẻ ngạc nhiên. Tựa hồ là ngạc nhiên Trang Kiêu ba người tại sao có thể có thê thảm như thế hạ chàng. Hắn nhận biết Trang Kiêu ba người. Tiếp theo, lấy đao thanh niên, cũng chính là Bàng Ngự. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Ba người bọn họ, là người đả thương. Tô Trần gật đầu, làm can, nhân thần thành bên trong không cho phép tư đấu. Sâu kiến. Ngươi là tại công nhiên khiêu khích nhân thần thành quy củ sao? Gặp Tô Trần gật đầu, Bàng Ngự hét lớn một tiếng, kia tiếng quát bên trong hiển nhiên mang theo huyền khí uy áp. Cái này vừa quát, Tô Trần cả người tựa như là bị một bức ước vạn cân trọng chùy nện như điên. Một ngụm máu tươi trực tiếp tràn ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Nơi xa, Trang Kiêu ba người kích động, nhìn xem một màn này, kích động không thể khống chế, ba người ánh mắt bên trong vẻ oán độc không che đậy. Nhìn chằm chằm Tô Trần, sảng khoái cực kỳ, ta hỏi ngươi lời nói đây. Tiếp theo, Bàng Ngự lại uống đến, âm thanh lớn hơn, như thiên địa lôi, điên cuồng nổ tung, trùng kích vào Tô Trần hai lỗ tai, lập tức. Tô Trần hai lỗ tai liền không ngừng chảy máu. Tô Trần nghiến răng nghiến lợi, tới Bàng Ngự đối mặt, âm thanh hơi hơi khàn giọng, muốn giúp bọn hắn ba cái rác rưởi. Cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp, ta thao ngươi tổ tông. Lão tử hôm nay không chết, đến từ chắc chắn ngươi xương nghiền thành cho. Tô Trần thật nổi giận, hắn vốn đã trọng thương. Mà Bàng Ngự nhưng lại là chân chính động hư cảnh cường giả. Bàng Ngự tận lực dùng khí thế áp bách với hắn, còn hữu dụng âm thanh võ kỹ trấn nhiếp với hắn. Hắn kém chút liền muốn trực tiếp ngất đi, thậm chí trực tiếp đi vào hoàng tuyền. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Bàng Ngự đây là tại lấy lòng Trang Kiêu ba người, hoặc là nói lấy lòng Trang Kiêu ba người người đứng phía sau. Chấp pháp tí lúc nào quy định nhân thần thành không cho phép tư đấu. Bàng Ngự căn bản chính là tại nói bậy. Tùy tiện châu một cái đánh giết lý do của mình mà thôi. Tô Trần hít sâu một hơi. Hai con mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng điên cuồng. Hắn đã quyết định chỉ cần Bàng Ngự dám tiếp tục bức bách xuống dưới. Như vậy hắn liền mượn dùng cửu u lực lượng. Liền xem như đồng quy vu tận, cũng muốn tru sát cái này đáng chết người. Mà theo Tô Trần cái này phẫn nộ chửi mắng, lập tức tất cả mọi người ở đây đều nuốt xuống một hớp nước miếng, bị dọa đến trái tim run rẩy. A, kia là chấp pháp ti người a, tại nhân thần thành ngươi gây ai cũng có thể, chính là không thể chọc tới chấp pháp ti, chọc phải chính là chết. Huống chi cái này Bàng Ngự chính là chấp pháp ti tam đại chấp sự một trong. Ngồi ở vị trí cao, đừng nói là Tô Trần dạng này đến từ thần võ sỉ nhục con kiến hôi. Liền xem như chân huyền đại lục cùng long vũ đại lục cái này hai đại mạnh nhất phụ thuộc vị diện. Một chút siêu cường giả, tại đối mặt Bàng Ngự thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nể tình. Tô Trần là tại triệt triệt để muốn chết, dám dạng này chửi mắng Bàng Ngự. Vô số năm qua, chỉ có Tô Trần một người ngươi. Nơi xa, Trang Kiêu ba người cười, làm Tô Trần chửi mắng, ta thao ngươi tổ tông, như vậy một cái chớp mắt. Kết cục liền đã chú định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết tiểu tạp chủng, coi như ngươi thiên phú không tồi, ngay cả lão tử cũng không sánh nổi ngươi. Thì sao, ngươi còn là phải chết à? Ai bảo ngươi đến từ cái kia đáng chết địa cầu vị diện đây? Trang Kiêu tự lẩm bẩm, ác độc mà sảng khoái vô cùng. Mang đi cho ta, mắng ta, rất tốt, tiểu tử, rất nhanh ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau một lát, Bàng Ngự tàn nhẫn giơ tay lên, đối với sau lưng bốn người hét lên, cho ta đem tiểu tử này áp về huyết quật. Huyết quật, Bàng Ngự vừa nhắc tới huyết quật như vậy hai chữ. Trong chốc lát, không khí điên cuồng hạ xuống hơn 10 độ. Lạnh lẽo tới cực điểm. Huyết quật, kia là nhân thần thành nhất kinh khủng địa phương. Nghe nói, chỉ cần một người tiến vào huyết quật, khát vọng nhất sự tình liền là chết. Muốn chết, huyết quật là chấp pháp ti tại vài ngàn năm trước thành lập chuyên môn dùng để tra tấn đối địch vị. Diện gian tế cùng vực ngoại ma nhân tử khe quật, tiến vào huyết quật. Kia thật là tại nếm khắp sống không bằng chết thống khổ về sau. Lại hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh a. Quá độc ác, hung ác đến ở đây cơ hồ mỗi người đều run rẩy. Bao quát Trang Kiêu, đều tê cả da đầu. Vâng, nương theo Bàng Ngự thi pháp hiệu lệnh. Phía sau hắn bốn nửa bước động hư cảnh chấp pháp ti cường giả trăm miệng một lời uống đến. Đón lấy. Bốn người hướng phía Tô Trần đi đến, từng bước một, tiếng bước chân quá nặng, ép ở đây những cái kia vây xem tu võ người cơ hồ phải quỳ rơi xuống. Bị dọa đến, mà Tô Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ có ánh mắt bên trong vẻ điên cuồng tại càng phát ngưng tụ. Cơ hồ đã muốn thực chất hóa, rất nhanh, cái này bốn nửa bước động hư cảnh chấp pháp ti cường giả. Đi tới Tô Trần trước người, liền muốn động thủ, mà Tô Trần cũng liền tại muốn mượn dùng cửu u lực lượng trong nháy mắt. Thế nhưng chính là giờ khắc này, chờ một chút, một đạo thanh âm thanh thúy, tại tĩnh mịch trong không khí vang lên, là Yến Cô Lương, cũng chính là Mạc Khuynh Vũ. Bàng Ngự, chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hắn chỉ là bị động phản kháng. Cũng không trách hắn, đồng thời, Trang Kiêu ba người mặc dù trọng thương, nhưng, cũng không chí tử, 2-3 ngày bên trong, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mạc Khuynh Vũ âm thanh nhẹ nhàng bên trong có chút lãnh đạm. Nàng nhẹ nhàng nói, về phần hắn chửi mắng Bàng chấp sự tình, Khuynh Vũ thay hắn xin lỗi ngươi, hắn dù sao cũng là lần thứ nhất đến đây nhân thần thành. Cái gì cũng không biết, cũng coi là tình có thể hiểu đi. Mạc Khuynh Vũ nói xong, Tiểu Doanh mở to hai mắt nhìn, đều muốn điên rồi, tiểu thư vậy mà vì cái kia đáng chết sâu kiến nói chuyện. Còn muốn cứu nàng, tiểu thư là không phải điên rồi. Trang Kiêu ba người cũng đều sắc mặt biến hóa lại biến hóa. Ánh mắt chỗ sâu hiện đầy không dám tin cùng ghen ghét cùng khó chịu thần sắc. Về phần Bàng Ngự, lại là hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, trầm mặc, Tô Trần, đồng dạng trầm mặc, Tô tiểu tử, người nữ nhân duyên cũng thực không tồi, thời khắc sinh tử, vậy mà lại có người giúp ngươi. Cửu U cười nói, đáy lòng, nàng còn ngầm tự nói một câu, trên thực tế, phía trên trong hư không, vị kia siêu cấp kinh khủng nữ tử. Cũng tại thời khắc khắc nhìn chăm chú lên ngươi a. Coi như cái này Mạc Khuynh Vũ không đứng ra giúp ngươi, ngươi cũng không có việc gì. Cửu U đáy lòng nói là Văn Nhân Lộng Nguyệt. Nàng biết Văn Nhân Lộng Nguyệt một mực đi theo Tô Trần. Xem như nhìn chăm chú lên Tô Trần trưởng thành. Cũng coi là bảo hộ Tô Trần. Nhưng, nàng một mực không có nói cho Tô Trần. Vừa rồi. Cửu U đáp ứng Tô Trần, sẽ cho hắn mượn lực lượng,